Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 358, chương 358, vô sỉ mà thao tác. 3/5, sau đó, tại Amur sau khi rời đi, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc còn có Latias nhàn nhã ăn điểm tâm xong. Sau đó lại lần nữa đồng loạt xuất phát. Nhưng mà, hôm nay Thủy Đô cũng không tiện chơi. Hôm nay Thủy Đô, đầu đầu cũng có hư hại địa phương. Rất nhiều cửa tiệm cũng không có mở cửa. Trên đường cũng là vắng ngắt. Xem ra nằm ở tối hôm qua nổi loạn di chứng về sau bên trong. Để cho Lôi Nặc bọn hắn rất cảm thấy nhàm chán. Bất đắc dĩ Lôi Nặc cùng Lục Ngọc chỉ có thể đi theo Latias lần nữa đi tới nó cùng Lacio nhà. Cái thần bí kia thông đạo sâu trong rừng cây nhỏ. Đối với Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đến, Lacio ngược lại rất hoan nghênh. Sau đó Lôi Nặc cùng Lục Ngọc cùng nhau đuổi đi toàn bộ Pokemon. Tính toán khiến chúng nó tại đây nhàn nhã chơi đùa một ngày. Sau đó, Lôi Nặc lại một mặt xoắn suýt mà nhìn đến mấy cái đoạt lại đi lên Pokebo. Những này Pokebo bên trong, ra cái kia Weavile ra, còn có Golem, Mark, vịt miệng viêm thú cùng Conqueror. Hơn nữa không hề nghi ngờ, tất cả đều là thiên vương cấp. Tuy rằng Lôi Nặc đối với bọn nó rất động lòng, nhưng mà chủ nhân của bọn nó chết đi, cùng hắn có quan hệ trực tiếp, trong lòng nhất định sẽ có khúc mắc, cho nên vẫn là liền như vậy. Nhưng mà, phóng sinh nói sau đó, lại có chút không ổn. Không nói trước Thủy Đô theo chân chúng nó 23 hoàn cảnh sinh hoạt không phù hợp. Hơn nữa bọn nó đều là thiên vương cấp. Cứ như vậy phóng sinh, có chút đáng tiếc, liền loại này. Quấn quýt một lát sau, Lôi Nặc thở dài, sau đó lấy ra Pokédex gọi đến Lôi Minh dãy số. Nga, là tiểu tử ngươi a, ngươi hiện tại ở đâu đây? Trong màn ảnh, nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, Lôi Minh chậm rãi nói ra. Ngạch, ta tại Hetalia Thủy Đô. Lôi Nặc thành thật trả lời. Tại Thủy Đô a, Thủy Đô, ai biết, nghe được sau khi trả lời. Lôi Minh vốn là than thở một chút, sau đó đột nhiên kinh sợ, liên quan tới Thủy Đô tối hôm qua nổi loạn tin tức mới. Hiện tại đã là đâu đâu cũng có, liên quan tới cuộc động loạn này, bây giờ còn chưa có cái tổ chức kia đi ra công khai phụ trách. Hetalia phía chính phủ cũng không có công khai kết quả điều tra. Cho nên bây giờ tin tức mới đều rối rít đang suy đoán là cái nào tổ chức khủng bố tập kích khủng bố. Ui ui, Thủy Đô tối hôm qua biến động, ngươi sẽ không muốn nói cho ta ngươi cũng tham dự vào đi. Nghĩ đến hắn vị này đại chất tử kia thích làm chuyện tính cách. Lại suy nghĩ một chút Lôi Nặc mỗi lần gọi điện thoại đến, cơ bản đều là đang làm sự tình. Cho nên, Lôi Minh có chút không yên lòng hỏi. Ngạch, nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc sắc mặt cứng đờ, sờ lỗ mũi một cái, đây liền phi thường xấu hổ. Ngạch, nhìn thấy Lôi Nặc sau biểu hiện, trong màn ảnh Lôi Minh cũng là gương mặt đau bi a. Xem ra bị hắn nói trúng, tiểu tử ngươi, ở nước ngoài đều còn gây sự tình a. Chỗ đó không phải là Hoa Hạ a. Lôi Minh vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không muốn đó a. Lôi Nặc không lời nói. Sau đó, Lôi Nặc liền đem sự tình lần nữa tường thuật lại, liền cùng đối với A Mơ nói cái kia phiên bản một dạng. Mà nghe xong Lôi Nặc giảng thuật sau đó, Lôi Minh nhất thời kinh sợ. Ngạch, nguyên lai đây là đám kia quá không biết xấu hổ nước Mỹ lão làm sự tình a. Chỉ thấy Lôi Minh vẻ mặt không nói nhổ nước bọt nói. Đi, ngươi không sao là tốt rồi. Chuyện này cũng không cần chú ý quá nhiều. Nước Mỹ lão là sẽ không thừa nhận. Ngạch, bọn hắn tàu ngầm đều ở nơi này. Còn có thể không thừa nhận. Nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc có chút ngạc nhiên hỏi. Làm sao không thể, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ nói là tư liệu của bọn họ tiết lộ. Đây không phải là bọn hắn tàu ngầm, chỉ thấy Lôi Minh bình tĩnh nói ra. Làm sao không thể, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ nói là tư liệu của bọn họ tiết lộ. Đây không phải là bọn hắn tàu ngầm, chỉ thấy Lôi Minh bình tĩnh nói ra. Ta đi, này cũng đi, Lôi Nặc kinh sợ, không biết xấu hổ như vậy sao? Làm sao không được, nước Mỹ lão tư liệu đã tiết lộ rồi chừng mấy hồi rồi. Đây vô sỉ cách nói, lần nào cũng đúng, nếu như sâu hơn mà nói, bọn hắn còn có thể cắn ngược một cái, nói bọn hắn tàu ngầm chỉ là hư hại, cho nên mới không cẩn thận đi nơi nào. Tiếp tục liền ngược lại yêu cầu Hetalia cho lời giải thích. Lôi Minh bình tĩnh nhổ nước bọt đến. Nghe vậy, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái. Ta đi, đây vô sỉ thao tác đều đã phát sinh chừng mấy hồi sao? Vậy những cái kia người nước Mỹ bọn hắn giải thích thế nào? Lôi Nặc lại lập tức hỏi. Trực tiếp tới cái không có chứng cứ a. Tại những người đó nhiệm vụ thất bại một khắc này, tư liệu của bọn họ liền bị tiêu hủy, ngược lại người đều chết hết, nước Mỹ cự tuyệt không thừa nhận bọn họ là người nước Mỹ. Người bắt hắn có biện pháp gì? Ta đi, thêm kiến thức, Lôi Nặc nghe sửng sốt một chút, vô liêm sỉ như vậy, không ra mặt thao tác. Chỉ sợ cũng chỉ có Eagle cùng hắn hai cái tiểu đệ hàn sẻng cùng chậu rửa chân gà làm được đi. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một hồi, lập tức mở miệng. Đúng rồi, chỗ này của ta ngày hôm qua đoạt lại đến mấy con nước Mỹ lão Pokemon. Đều là thiên vương cấp đấy. Chỗ này của ta xử lý không tốt, cho nên mới liên hệ ngươi. Lôi Nặc nhanh chóng nói ra. Tất cả đều là thiên vương cấp. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh sửng sốt một chút. Tiểu tử ngươi được a, thật là càng ngày càng lợi hại. Được rồi, đem bọn nó đều truyền tới. Ta đem bọn nó đều đặt vào bảo hộ trong khu. Lôi Minh sững sờ xong, nhanh chóng nói ra. Hắn đều đã có chút thói quen Lôi Nặc yêu nghiệt biểu hiện. Con mẹ nó, hắn tốn nhanh 30 năm, còn dừng lại ở thiên vương đỉnh phong, bình kia cổ chậm chạp gây khó dễ, mà hắn đây đại chất tử một năm không tới thời gian. Đều 820 có thể trừng phạt thiên vương cấp đối thủ. Cái này khiến Lôi Minh tâm đẩy thê lương đẩy lạnh, muốn làm sơ, hắn đến thiên vương cấp thì đều đã hơn 20 tuổi rồi, đây vẫn tính là trẻ tuổi rồi. Sau đó lại đăng thiên vương cấp đợi hơn 10 năm thời gian. Mà bây giờ, hắn đây đại chất tử một năm thiên vương cấp. Quá đờ cây em đả kích người. Lôi Minh lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Mà bên này, Lôi Nặc có thể không biết tự mình nhị thúc tâm lý hoạt động phong phú như vậy. Được, nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc gật đầu đáp. Sau đó, Lôi Minh lại dặn dò mấy câu. Liền kết thúc truyền tin, sau đó, Lôi Nặc lại liên hệ phụ thân, nói với hắn một tiếng, liền móc ra kia 5 khỏa Pokebo, từng cái thông qua Pokédex đem bọn hắn truyền đưa về nhà bên trong, để cho phụ thân truyền tống cho Lôi Minh. Hết cách rồi, ai bảo hắn Pokédex truyền tống mục đích cho ổn định ở trong nhà đây. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lôi Nặc lại nghiêng đầu nhìn một chút phương xa đó cùng chúng Pokemon chơi ở chung với nhau Lục Ngọc. Còn có Thủy Đô huynh muội, suy nghĩ một chút, liền bắt đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, rút thưởng, đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần nhân 9. Bắt đầu rút thưởng, hướng theo hệ thống âm thanh vang dội, một cái bản quay lớn xuất hiện ở Lôi Nặc trong đầu. Bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.